Bất diệt bá thể quyết, chương 426, phi lôi thiểm tam trảm. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu lốp bốp. Toàn bộ sinh tử lôi đài bên trên, vang dội kinh thiên bạo hưởng, vô tận lôi đình phảng phất vực sâu biển lớn đổ xuống mà ra. Tạch tạch tạch, lớn như vậy sinh tử lôi đài, phảng phất không chịu nổi như thế hừng hực lôi đình, mặt đất lại xuất hiện vô số vết rách nháy mắt lan tràn toàn bộ lôi đài. Mà lại tràn mạn ra địa lôi đình, phảng phất vô số cỡ nhỏ điện xà, hướng phía ngoài lôi đài khuếch tán, sợ đến chung quanh rất nhiều đệ tử đều liên tiếp lui về phía sau ánh mắt sợ hãi nhìn xem sinh tử lôi đài. Giờ phút này, sinh tử lôi đài triệt để bị vô tận lôi đình bao phủ, mọi người đều là hư híp mắt đều thấy không rõ Mộ Phong cùng Hà Tinh Lan thân ảnh của hai người. Thật đúng là khủng bố a, sinh tử. Lôi đài chất liệu không bình thường, bình thường mệnh hải võ giả một kích toàn lực đều chưa hẳn có thể đem đánh nát, hiện tại Hà Sư Huynh một kích liền để lôi đài mặt ngoài xuất hiện kinh khủng như vậy vết rách quá lợi hại. Hà Sư Huynh dù sao cũng là mệnh hải thất trọng đỉnh phong tu vi, thực lực chân chính càng là cường đại, nghe nói lúc trước cùng một tên bình thường mệnh hải bát trọng cường giả chiến đấu qua kết quả lại là cờ chống tương đương, người nói lợi hại hay không? Sinh tử chung quanh lôi đài, vô số người đôi mắt đều thít chặt thành châm, nhìn chằm chằm sinh tử lôi đài khủng bố cảnh tượng, trong lòng đối với Hà Tinh Lan càng phát kính sợ lên. Đương nhiên, bọn hắn thậm chí liền đều để Lý Phong, theo bọn hắn nghĩ, Lý Phong tại một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại phế vật này chỗ nào? Giá trị đến bọn hắn tiếp tục đề cập, hiện tại bọn hắn hoàn toàn bị Hà Tinh Lan thế công chỗ chấn động. Hà Tinh Lan lại mạnh lên. Tống Tinh Thần lông mày cau lại, nhìn chằm chằm sinh tử lôi đài khủng bố lôi đình năng lượng, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Hắn có thể cảm giác được Hà Tinh Lan thực lực so với lúc trước Thừa Long Hào Nghiêm Hàn Phong còn mạnh hơn rất nhiều. Tinh Thần đường ca, như Hà Tinh Lan có thể giết cái này Lý Phong, vậy ta có phải hay không? Đứng tại Tống Tinh Thần bên người Tống Đồng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ước ao, lời còn chưa nói hết liền bị Tống Tinh Thần nghĩa chính ngôn từ đánh gãy mất. Đồng muội, cái này Lý Phong nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta tiếp tục xem tiếp đi. Tống Tinh Thần lạnh lùng nhìn Tống Đồng một chút, đôi mắt một lần nữa rơi tại. Sinh tử lôi đài bên trên, hắn đến nay cũng không từng quên tại Kim Vũ khách sạn thời điểm, Mộ Phong thi triển cái kia thân pháp quỷ dị, hắn dám khẳng định kẻ này thực lực còn tại Hà Tinh Lan bên trên. Lốp bốp, đột nhiên, sinh tử lôi đài bên trên, vô tận lôi đình dần dần thu lại, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Là Hà Sư Huynh, cái kia Lý Phong không gặp xem ra bị Hà Sư Huynh một kích kêu anh liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Ha ha, không biết tự lượng sức mình rắc rưởi, nói khoác lác một bộ còn cho rằng sẽ có chút bản lĩnh. Hiện tại xem ra chính là cái sẽ chỉ khoác lác phế vật. Lôi đài phía dưới, vô số người đều là nghị luận ầm ĩ, ngôn từ kịch liệt đang tán thưởng Hà Tinh Lan lợi hại cường đại đồng thời cũng tại dèm pha Mộ Phong phế vật rắc rưởi. Hà Tinh Lan cầm trong tay lôi nhận, thân hình thẳng tắp đứng ở lôi đài bên trên, toàn thân lôi đình vờn quanh, phảng phất lôi thần hàng lâm. Nhưng lông mày của hắn lại có chút nhíu lên, hắn biết mình đúng là đánh trúng Mộ Phong, mà lại một kích này cũng đủ để diệt sát đi mệnh hài lục trọng võ giả. Nhưng muốn đem người cho diệt ngay cả cặn cũng không còn, hắn cảm thấy rất không có khả năng. Đột nhiên, Hà Tinh Lan như có cảm giác bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi nháy mắt thít chặt thành châm. Chỉ thấy trăm mét trên không, một tên dáng người thẳng tắp thiếu niên, chắp hai tay sau lưng đứng ở hư không, đang mục quang bình tĩnh nhìn xuống Hà Tinh Lan. Lý Phong, ngươi thế mà tiếp nhận ta một kích kia mà không chết. Hà Tinh Lan bất khả tư nghị nói, chung quanh lôi đài tiếng nghị luận đột nhiên ngừng, từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị đều là nâng. Lên, hội tụ tại trăm mét không trung đạo thân ảnh kia. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Lý Phong thế mà không chết, cái này để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tống Tinh Thần đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, tâm thì là phanh phanh nhảy cực nhanh, hắn đoán quả nhiên không sai, kẻ này thực lực quả nhiên rất mạnh. Tiếp nhận ngươi một kích mà không chết, Hà Tinh Lan, ngươi căn bản liền không có đánh trúng qua ta. Chấm, Mộ Phong từ cao không nhìn xuống Lý Phong, khóe miệng nhấc lên một vòng đùa cợt độ cong. Tại Hà Tinh Lan công kích nháy mắt, Mộ Phong liền thi triển vạn ảnh vô tung, ở tại chỗ lưu lại một đạo giống nhau như đúc hư ảnh. Hà Tinh Lan đánh chúng bất quá là Mộ Phong lưu lại hư ảnh mà thôi, chỉ bất quá cái này hư ảnh cùng Mộ Phong giống nhau như đúc cho nên Hà Tinh Lan đem hư ảnh xem như Mộ Phong bản thể. Thật sự là nói bậy nói bạ, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ngươi bị ta bắn trúng. Hà Tinh Lan sắc mặt âm trầm, phải chân vừa đạp địa toàn thân quanh quần lôi đình, bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo mà hắn nhảy lên một cái, vô cùng nhanh tốc độ tiêu xạ hướng trên không Mộ Phong. Xoẹt, Hà Tinh Lan nháy mắt đến Mộ Phong trước người, lôi nhận phát sau mà đến trước chém ra một đao, lôi đình cuồn cuộn tại hư không không ngừng vang vọng. Cái này một đao lần nữa chém trúng Mộ Phong, Hà Tinh Lan khóe miệng hơi vỉnh, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn đọng lại. Bởi vì hắn chém trúng Mộ Phong, tại từ từ tiêu tán, hắn giờ mới hiểu được cái này đúng là một cái bóng mờ. Hà Tinh Lan, người trông thấy liền nhất định là thật sao? Hà Tinh Lan sau lưng mấy chục mét chỗ, Mộ Phong đứng chắp tay, đôi mắt bình tĩnh nói. Chết đi cho ta, chấm, Hà Tinh Lan nổi, giận gầm lên một tiếng, thân hóa lôi đình, không ngừng hướng phía Mộ Phong phát động kinh khủng thế công. Chỉ thấy sinh tử lôi đài trên không, kinh khủng lôi đình không ngừng lóe ra, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn ông trời gầm thét. Hà Tinh Lan, Mộ Phong hai người tốc độ quá nhanh, đám người căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể thông qua bầu trời lôi đình lấp lóe quỹ tích miễn cưỡng có thể đánh giá ra Hà Tinh Lan đại khái vị trí. Nhưng ở đây rất nhiều đệ tử, lại là tâm trầm xuống, đôi mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn về phía trên không. Nguyên bản, theo bọn hắn nghĩ, Hà Tinh Lan xuất thủ giải quyết hết Lý Phong, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, chiến đấu đều đã bắt đầu trọn vẹn một nén hương, Hà Tinh Lan không chỉ có không có giải quyết hết Lý Phong, mà lại một kích cũng không đánh chúng qua đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được cái kia Lý Phong thân pháp quỷ quyệt cường đại còn tại Hà Tinh Lan bên trên. Lốp bốp, giữa không trung, lôi đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất, Hà Tinh Lan thân hình xuất hiện ở hư không bên trong. Lý Phong, đây chính là sinh tử quyết chiến, người một mực tránh né, khi con rùa đen rút đầu lại có ý gì? Hà Tinh Lan tức hổn hển mà giống lên nói, Mộ Phong lơ lửng tại Hà Tinh Lan phía trước mấy chục mét chỗ, đôi mắt nhìn thẳng Hà Tinh Lan, nhàn nhạt nói, Hà Tinh Lan, ta cho ngươi một kích cuối cùng cơ hội, ta liền đứng ở chỗ này, không trốn không né, sử dụng ra toàn lực của ngươi để ta xem một chút. Hà Tinh Lan khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, một câu nói của hắn thế mà liền để Mộ Phong không còn né tránh. Đây chính là ngươi nói. Ta liền dùng ta mạnh, nhất võ pháp đưa ngươi chém giết nơi này. Hà Tinh Lan cười lạnh một tiếng, hai tay hợp nắm chuôi đao, hai mắt nửa khép nửa mở toàn thân tinh khí thần đều bị điều bắt đầu chuyển động. Phi lôi thiểm tam trảm, đột nhiên, Hà Tinh Lan đôi mắt mở ra cả người khí thế cũng thay đổi, vừa xài bước xuất thân hóa lôi đình điện mang, trong chớp mắt biến mất tại nguyên địa. Chỉ thấy hư không xuất hiện ba tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt đánh vào Mộ Phong trên người, bộc phát ra kinh khủng lôi đình quang mang. Hà Tinh Lan một lần nữa xuất hiện thời điểm, đứng lơ lửng sau lưng Mộ Phong mấy chục mét, đưa lưng về phía Mộ Phong. Phi lôi thiểm tam trảm, là ta mạnh nhất võ pháp. Một đao có thể chém ra ba đạo cường đại nhất đao mang điện quang, đủ để trọng thương bình thường mệnh hải bát trọng võ giả. Ngươi ngạnh, kháng căn bản, Hà Tinh Lan khóe miệng nhếch lên đắc ý đường cong, chậm rãi quay người, đôi mắt nhìn về phía sau lưng nháy mắt, sắc mặt lập tức đọng lại xuống tới. Cách chương.